Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 981, chinh phục thế giới. Hồ Đông Thăng cười híp mắt xách đi ra muốn thu Trương Dịch làm một cái cháu nuôi. Cái này tính toán hắn đánh phi thường tốt. Đã nhưng cái này buồng sinh học muốn 50 năm mới có thể sử dụng một lần. Như vậy nói cách khác hắn nhất định phải cùng Trương Dịch đem quan hệ cho đánh tốt. Bằng không mà nói, 50 năm về sau sự tình ai nói được rõ ràng đâu. Huống hồ đề nghị này Trương Dịch cũng không tính là ăn thiệt thòi. Phải biết lấy hắn thân phận và địa vị, cho dù là Thịnh Kinh quan phương cái vị kia lão đại, ở trước mặt hắn cũng phải lấy đám con cháu tự cho mình là muốn làm hắn làm người cháu theo Thịnh Kinh có thể xếp tới Thiên Hải thành phố trong nước đi. Vừa nghe đến Hồ Đông Thăng yêu cầu này, những lão đầu khác con cũng ào ào nóng nảy. Bọn họ thấy được buồng sinh học đáng sợ năng lực, người nào đều muốn sống được càng thêm lâu dài. Đã tất cả mọi người muốn, như vậy nhất định phải nịnh nọt Trương Dịch mới có thể. Trương Dịch, ta đúng lúc có một cái cháu gái, tuổi mới 18 còn chưa kết hôn, không như thế xứng làm cho ngươi cái lão bà thế nào? Phi, lão tôn đầu ngươi thật không biết xấu hổ. Cháu của ngươi nữ hình dạng thế nào ngươi không có điểm số sao? Trương Dịch, ta an bài cho ngươi một cái chức vụ thế nào? Quản thương vụ phương diện. Trương Dịch, ngươi nếu là không ghét bỏ ta lão đầu tử, ta cũng muốn nhận ngươi làm cái cháu nuôi. Chấm chấm, một đám lão đầu tử tranh nhau chen lấn muốn cùng Trương Dịch bấu víu quan hệ. Trương Dịch tự nhiên là cười híp mắt nhẹ gật đầu. Nguyên một đám đều đồng ý. Hắn mời tới những lão nhân này nhà, đều là cả nước hiện có tư lịch già nhất, quyền thế lớn nhất lão nhân gia. Bọn họ những năm này là lui khỏi vị trí hàng hai không nghĩ tới hỏi thế sự. Chỉ khi nào bọn họ muốn hỏi đến, như vậy ai cũng ngăn không được. Mặc kệ Trương Dịch trong nội tâm là nghĩ như thế nào. Hiện tại cái này giai đoạn, hắn cần nhất cũng là những lão nhân này nhà chống đỡ. Cho nên hắn tại chỗ thì cùng tất cả lão nhân ra hứa hẹn. Mỗi 50 năm thì cho phép bọn họ đi tới sử dụng một lần. Một đám lão nhân ra hài lòng rời đi. Gần lúc khác, Hồ Đông Thăng liếc mắt nhìn chằm chằm học sinh của mình Ngụy Chí Quốc. Đối với hắn nói ra, ta biết những năm này ngươi tại Thiên Hải thành phố làm rất không tệ. Lấy tuổi của ngươi cùng tư lịch, tiến vào Thịnh Kinh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Bất quá bây giờ, ta nhìn thời điểm cũng đến. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Không được bao lâu, giấy ủy nhiệm liền sẽ xuống tới. Ngụy Chí Quốc nghe vậy cung thuận nhẹ gật đầu. Minh bạch, lão sư, đa tạ ngài vun trồng. Lấy Thiên Hải thành phố quan lớn thân phận tiến vào Thịnh Kinh. Lại thêm có Trương Dịch cái tầng quan hệ này. Ngụy Chí Quốc tương lai tiền đồ đã không thể đơn thuần dùng bất khả hạn lượng để hình dung. Kỳ thật những lão gia hỏa này cả đám đều rất thông minh. Bọn họ minh bạch, Trương Dịch để bọn hắn sử dụng vô cùng chân quý buồng sinh học. Chính bọn hắn cho rằng, trên thực tế sử dụng một lần thành bản cũng liền mấy chục vạn mà thôi. Khẳng định không thể nào là trắng trắng để bọn hắn dùng. Tại Hồ Đông Thăng nhắc nhở phía dưới, bọn hắn cũng đều chấp nhận muốn đem Ngụy Chí Quốc mang lên. Dù sao vị trí kia luôn luôn phải có người ngồi. Ngụy Chí Quốc có năng lực lại có Trương Dịch cái tầng quan hệ này. Không bằng làm nước thuận nhân tình. Ngụy Chí Quốc một mặt vui vẻ mang theo các lão nhân rời đi. Trương Dịch lấy cớ muốn lưu lại sửa sang một chút hiện trường cho nên liền không có cùng bọn hắn. Cùng rời đi, nhìn qua những lão già này rời đi về sau. Hắn gọi ra một mực đi theo bên cạnh mình Nguyệt Thần. Tuyệt mỹ nữ tử hiển hóa ra chỉ có Trương Dịch có thể nhìn đến hơi mờ hình thể. Trương Dịch đối Nguyệt Thần nói. Đây là Đại Hạ Vịnh công xưởng một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mặt người đời. Chờ ta rời đi về sau thì khởi động tự hủy trình tự. Bên trong tất cả mọi thứ đều không muốn lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Đại Hạ Vịnh công xưởng tiết lộ. Cái kia liền không có tồn tại tất yếu. Buồng sinh học là trong tay hắn một chương vô cùng trọng yếu át chủ bài. Không có thể bảo chứng những lão nhân này rời đi về sau sẽ không động ý biến thái. Cho nên vì tất cả mọi người tốt, biện pháp tốt nhất cũng là hủy đi nó. Dù sao bên trong trên cơ bản chỉ còn lại có một số tàn thứ phẩm. Chân chính đồ tốt, sớm đã bị Trương Dịch chuyển rời đến đông cực đảo lòng đất nhà xưởng bên trong. Thay lời khác tới nói, những lão nhân này nhà muốn tiếp tục sử dụng buồng sinh học. Nhất định phải thật tốt duy trì cùng Trương Dịch quan hệ trong đó. Tựa như chủ nhân, Nguyệt Thần cung kính nói. Ngay lúc này, Nguyệt Thần ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Thanh âm cũng biến thành ngay từ đầu Trương Dịch nghe qua loại kia điện tử âm. Chúc mừng ký chủ, hệ thống giai đoạn thứ 3 đã giải khóa. Ngài đem thu hoạch được đến từ 1 vạn năm sau tất cả khoa học kỹ thuật lực lượng. Giải mã gen ADN toàn diện mở ra. Ký chủ nắm giữ siêu phàm thể phách. Tự chủ tiến hóa làm vĩnh hằng tộc. Bất tử bất diệt. Trong nháy mắt, Trương Dịch cảm giác được thân thể của mình phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Trí tuệ, lực lượng, toàn bộ tràn vào thân thể của mình bên trong. Đây là hệ thống giai đoạn thứ 3. Trương Dịch nhìn lấy hai tay của mình, đầu óc của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí ngẩng đầu một cái có thể nhìn xuyên cả tòa hệ ngân hà. Bên người ánh sáng màu bạc vẩy xuống, Nguyệt Thần thân thể hóa thành thực thể chậm rãi hạ xuống. Là như thế hoàn mỹ tuyệt luân, không tì vết chút nào tuyệt thế nữ tử, không còn là hơi mờ hình thái, mà chính là thật sự là có xúc cảm trí tuệ nhân tạo. Chúc mừng ngài, chủ nhân. Ngài đã giải khóa toàn bộ hệ thống công năng. Từ nay về sau, ngài đem sẽ trở thành tân thế giới chủ nhân. Nguyệt Thần cúi đầu xuống cung kính đối Trương Dịch thi lễ một cái. Trương Dịch nhìn lấy dáng dấp của nàng, khẽ cười nói. Ồ, ta nhớ được hệ thống giai đoạn thứ 3. Yêu cầu là trở thành thế giới thủ phủ mới có thể mở khóa. Nhưng bây giờ của cải của ta cũng không có như gì gia tăng. Làm sao lại đột nhiên thành công đâu? Nguyệt Thần hồi đáp, đó là bởi vì trước lúc này, ngài một mực không để ý tới giải tài phú chân chính ý nghĩa. Cho nên vô luận tiền của ngài kiếm lời lại nhiều, đều không thể thành vì thế giới chân chính thủ phủ. Trương Dịch nhẹ gật đầu, thở dài một hơi nói ra, kỳ thật ta đã sớm đã nhận ra, của cải của ta đã tích lũy nhiều như vậy. Trên thế giới này làm sao còn có thể có so ta càng thêm giàu có người. Cho nên ta một mực tại hoài nghi, cái gọi là hệ thống giai đoạn thứ 3 có phải hay không có cái gì còn lại mở khóa điều kiện. Hôm nay ngươi để cho ta xác nhận chính mình suy đoán là đúng. Hắn nhìn về phía trước mặt nữ tử hoàn mỹ, mỉm cười nói, Nguyệt Thần, nếu như ta không có đoán sai, cái gọi là thủ phủ cũng mang ý nghĩa có được vô thượng quyền lợi. Đúng không? Nguyệt Thần hồi đáp. Đúng vậy. Chủ nhân của ta, trên thế giới lớn nhất tài phú, bắt nguồn từ trí cao quyền lợi. Cho nên vô luận ngài trước kia như thế nào liều mạng kiếm tiền, ngài tài phú đều giống như tích ít thành nhiều. Cũng không phải thật sự là thuộc về ngài. Nhưng khi ngài nắm giữ không phía trên quyền lợi về sau, ngài liền có thể nắm giữ thời gian này hết thảy. Cho nên khi ngài ngộ đến điểm này, bắt đầu dùng ngài có lực lượng đi thu hoạch được quyền lợi một khắc kia trở đi, ngài cũng đã là trên thế giới người giàu có nhất. Chỉ cần ngài nghĩ, cái thế giới này bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ phục tại ngài dưới chân. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Người nói không sai, là thời điểm làm một chút càng thêm chuyện có ý nghĩa. Trương Dịch nhìn lấy bầu trời xa xăm. Bước kế tiếp, chinh phục toàn thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.